Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy tháng trôi qua, phòng đọc sách vốn náo nhiệt giờ đây đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ còn lại một vài học sinh đang chăm chú đọc sách. Khi Trần Sở bước ra khỏi thang máy, tựa như có cảm giác gì đó, từ xa nhìn thấy cửa sổ, thiếu nữ ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt cô nhìn thấy hắn, trong mắt hiện lên một vòng ý cười, Trần Sở cũng không khỏi mỉm cười, bước tới ngồi xuống đối diện nàng. Hôm nay, Lạc Phi mặc một chiếc áo ngắn tay màu hồng có hoa văn, kết hợp với quần jean, trông rất gọn gàng, mái tóc dài, đen óng ả, buộc một chiếc nơ trắng như con bướm ở phía sau, tóc dài và dây lụa trắng đan xen, tạo cảm giác tươi mát và thanh thoát. Dù đã hơn 2 tháng không gặp, nhưng hai người vẫn không cảm thấy xa lạ. Sau khi ngồi xuống, Trần Sở tò mò hỏi, Lạc Phi, suốt 2 tháng qua, ngươi đã làm gì vậy? Thiếu nữ khẽ mỉm cười, giơ cuốn sách trên tay lên và đáp, đọc sách, gần đây ta đã đọc qua 36 bộ đạo gia, cùng với 13 kinh điển của đạo giáo. Ngoài ra, còn có 13 kinh của Phật gia và 72 sách của Đại Thừa. Mặc dù nhiều phần nội dung rất thâm ảo, khó mà hiểu rõ hết, nhưng cũng có không ít thu hoạch. Lợi hại thật, Trần Sở khẽ khen. Trước đây, do một phần ý thức của hắn mang ảnh hưởng của dị thú, lòng hắn ngày càng trở nên hung dữ, và sự ham muốn hủy diệt cũng lớn dần. Vì vậy, hắn đã từng nghĩ đến việc mượn những kinh thư này để thanh lọc tâm hồn, nhưng tiếc là hắn không thể hiểu được, hoặc có thể nói là những kinh văn huyền diệu đó quá khó với hắn. Chỉ đến khi hắn tham gia vào chiến trường dị thú, trải qua đêm huyết chiến dưới ánh trăng đỏ, cuối cùng đã có thể hóa giải tâm trí cực đoan và chém bỏ đi ý niệm hủy diệt trong lòng. Lúc này, Trần Sở hơi nghi hoặc nói, kỳ lạ, dù không hiểu hết cảnh giới của ngươi, nhưng Lạc Phi, ngươi vẫn chưa đột phá tầng 4 phải không? Lạc Phi tu luyện theo một phương pháp không giống ai, chỉ cần đọc kinh thư của đạo gia và Phật gia, nàng đã có thể đạt được những cảnh giới linh hoạt kỳ hảo. Với trạng thái tu luyện đặc biệt, tốc độ của nàng rất nhanh. Ban đầu, nàng chỉ có tư chất tương đương với Trần Sở, đều là trúc cơ trong nửa tháng. Nhưng nhờ phương pháp tu luyện đặc biệt này, mỗi ngày đọc sách, tốc độ của nàng đã vượt qua cả những thiên tài như Hạ Hữu Huy, không thua kém Lâm Tuyết và những người khác. Khi nàng rời khỏi chiến trường dị thú hơn 2 tháng trước, tu vi đã đạt tới tầng 3 hậu kỳ. Theo lý mà nói, nàng đã sớm đột phá tầng 4. Trước sự nghi ngờ của Trần Sở, thiếu nữ né mắt rồi trả lời, vẫn chưa, gần đây ta như bị kẹt trong bình cảnh, cứ mãi dậm chân ở tầng 3 đỉnh phong, nhưng ta cảm thấy sắp đột phá rồi. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức mạnh mẽ không thể kìm nén được phát ra từ người thiếu nữ. Oanh, xung quanh phạm vi vài trăm mét, năng lượng thiên địa bạo động hướng Lạc Phi chen chúc mà tới, hóa thành một cơn cuồng phong vô hình bao vây lấy nàng, thổi tung tóc Trần Sở. Đột nhiên, biến cố này thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trong tòa nhà C lớn, rất nhiều học sinh võ tu vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt lộ ra sự thèm muốn. Khí tức thật mạnh, có người đang đột phá tầng 3. Không, hẳn là tầng 4. Khí tức tầng 3 không mạnh như vậy, là thiên tài nào đang đột phá vậy? Đừng nói thiên tài, chúng ta là những thiên tài năm nhất đã sớm đột phá tầng 3 để tiến vào dị thú chiến trường. Hiện tại có lẽ người đột phá được là Lạc Phi, Ban Bà. Lạc Phi, Ban Bà, không phải nói nàng vì không chịu nổi hoàn cảnh cao áp của dị thú chiến trường, chỉ sau 1 tháng đã rời đi sao? Ngươi cũng tin loại lời này sao? Huynh đệ, ngươi quá coi thường Lạc Phi rồi. Đầu năm, trong nhiệm vụ quét dọn, nàng đi cùng Trần Sở. Cái quái vật đó, mỗi ngày đi vào sâu trong sơn mạch, săn giết rất nhiều biến dị thú. Cuối cùng, trong nhiệm vụ cấp 4, nàng một đòn đánh giết lòng giáp thú, loài rồng có huyết mạch. Người nghĩ nàng sẽ chịu không nổi hoàn cảnh cao áp của dị thú chiến trường sao? Vậy nàng rời dị thú chiến trường là vì lý do khác, không nghi ngờ gì nữa. Dưới lầu, nhiều học sinh xôn xao thảo luận. Trong phòng đọc, khi chân lực của Lạc Phi bắt đầu biến hóa, khí tức trên người nàng càng lúc càng mạnh. Tuy nhiên, so với Trần Sở đột phá tầng 4, sự thay đổi của Lạc Phi lại mang đến một cảm giác thanh thoát, linh hoạt kỳ ảo, như thể nàng nhẹ nhàng, không có một chút gánh nặng. Mặc dù nàng đang ở ngay trước mắt, nhưng Trần Sở lại cảm giác như nàng ở một thế giới khác, cách xa hắn rất nhiều. Cảm giác này kỳ lạ, Trần Sở đã từng cảm nhận qua vào mấy tháng trước, lúc đó hắn tưởng rằng chỉ là ảo giác, nhưng giờ đây xem ra, đó hẳn là thuộc tính công pháp của Lạc Phi. Vù vù, cuồng phong vây quanh, năng lượng thiên địa dâng trào xung quanh thiếu nữ. Khí tức của nàng ngày một mạnh mẽ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nàng đã hoàn thành sự biến chất của chân lực và bước vào tầng 4. Tuy nhiên, nàng không dừng lại ở đó, khí tức của Lạc Phi tiếp tục tăng lên, năng lượng thiên địa dần dần được dẫn động, càng lúc càng nhiều, và như thể nàng không cần phải luyện hóa, tất cả đều nhanh chóng bị nàng hấp thu, tốc độ chuyển hóa nhanh đến mức ngay cả Trần Sở cũng phải giật mình. Tựa như trong vài ngày qua, năng lượng của nàng gần như đã trở thành chân lực của chính mình. Oanh! Trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Sở, khí tức trên người Lạc Phi mạnh mẽ tăng vọt, bước vào tầng 4 trung kỳ. Cho đến khi năng lượng thiên địa xung quanh nàng dần dần tan biến, sau đó, một khoảng thời gian hơn nửa giờ trôi qua, chỉ đến khi chân lực hoàn toàn lắng lại, thiếu nữ mới từ từ mở mắt. Đôi mắt nàng sáng rực, đồng tử biến thành màu xanh da trời, như bầu trời không mây, rộng lớn và sâu thẳm. Ý cảnh trong mắt nàng tĩnh lặng, hoan thai, còn có vẻ như đang quan sát chúng sinh với sự lạnh nhạt, không cần giải thích hay biện minh gì. Tuy nhiên rất nhanh, thiếu nữ chớp mắt, vẻ lạnh lùng không tình cảm đó biến mất, đôi mắt màu xanh da trời lại lộ ra sự linh động và ý cười. Nhưng Trần Sở lại có vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn nàng rồi chậm rãi hỏi, Lạc Phi, trước đây ngươi luôn cố tình kìm nén cảnh giới sao? Thiếu nữ khẽ gật đầu, ừm, vì sao? Lạc Phi đáp khẽ, bởi vì đột phá cần phải đi. Trần Sở im lặng một lúc rồi hỏi, trở về Simon, đúng, thiếu nữ gật đầu. Tốt rồi, Trần Sở tưởng rằng nàng có mưu gì, nhưng hóa ra chỉ là không muốn nhanh chóng trở về Simon mà thôi. Còn về lý do tại sao nàng cứ kìm nén cảnh giới, trước khi Trần Sở nghĩ thêm, thiếu nữ đã chuyển chủ đề. Trần Sở, còn nhớ trước kia ta đã nói, khi ta đột phá tầng 4, sẽ có thể trang bị vũ khí thực sự không? Nhớ chứ, lúc trước khi Trần Sở đột phá tầng 4, thiếu nữ đã nói rằng khẩu pháo bắn tỉa của nàng chỉ là vũ khí tạm thời. Trước khi đột phá tầng 4, sau khi đột phá, thực lực của nàng sẽ tăng vọt. Lúc đó, các nhược điểm như công pháp không đủ mạnh hay cận chiến không được sẽ không còn là vấn đề nữa. Trong mắt Lạc Phi ánh lên ý cười, nàng nói, thế nào Trần Sở, ngươi có muốn mở mang kiến thức về vũ khí thần kỳ mà tiểu cô chuẩn bị cho ta không? Ở ngoại ô thành Bắc, Trần Sở theo Lạc Phi đến một căn cứ nghiên cứu rộng lớn. Như mọi khi, họ phải trải qua kiểm tra thân phận nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra võng mạc mắt, vân tay và đo lường dao động tinh thần. Chỉ khi xác nhận không có vấn đề, họ mới được phép đi vào. Tuy nhiên, lần trước Trần Sở đăng ký là thiếu úy, nhưng lần này khi kiểm tra qua máy tính, thân phận của hắn lại hiện ra ba dấu hỏi. Cùng lúc đó, hai vệ sĩ nhìn nhau rồi lập tức trở nên nghiêm nghị, nhưng không ngăn cản gì. Bởi vì điều này có nghĩa là thân phận của đối phương có cấp độ và độ bảo mật rất cao, họ không có quyền biết. Sau khi Trần Sở tiến vào, hai vệ sĩ đã báo cáo thông tin cho trung tâm căn cứ nghiên cứu. Hai người họ nhanh chóng xuyên qua các tòa nhà nghiên cứu lớn, đi tới tòa nhà trung tâm cao ốc cao hơn 100 mét ở khu nghiên cứu lớp 10. Tuy nhiên, bên trong lại không thấy ai. Nên khi vừa bước vào cao ốc, Trần Sở cảm nhận được hơn 10 ánh mắt và một số tia sáng ẩn hình từ người hắn quét qua. Nơi này cảnh giác vô cùng nghiêm ngặt. Đứng ở cửa, Lạc Phi lên tiếng, tiểu cô, ta đã đột phá tầng 4. Một giọng nữ bình tĩnh từ vách tường vọng lại, ta đang ở phòng nghiên cứu số 3 tầng 15, còn một nghiên cứu giang dở, lên trước đi, này lập tức, cảm giác quản chế vô hình xung quanh biến mất. Lạc Phi quay lại giải thích, chúng ta đi thôi, những vũ khí tử tuyến đã được đóng lại, nơi này là hạch tâm nghiên cứu của tiểu cô, phòng thủ cực kỳ chặt chẽ. Nếu không có sự đồng ý của nàng, dù là một tu luyện giả cao giai cũng không thể tiến lên được, sẽ bị những ngõ ngách và tường ngoài của tử tuyến vũ khí gây trọng thương, thậm chí là bị đánh chết. Tử tuyến vũ khí, Trần Sở có chút ngạc nhiên. Đến tầng 7 trở đi, tốc độ di chuyển của tu luyện giả đã vượt qua một hai lần vận tốc âm thanh, lớp quang diễm hộ thể bình thường và đạn đạo đều không thể ngăn cản, có thể coi thường đại đa số hỏa khí, nhưng tử tuyến vũ khí lại rõ ràng, có thể uy hiếp đến cả tu luyện giả tầng 7, tầng 8. Đó là một loại vũ khí ẩn chứa năng lượng tử vong, với hạch tâm là mắt tử vong của một cấp 9 cự thú hóa rắn. Nó có thể xuyên thấu cực mạnh và tán loạn năng lượng. Chỉ cần bị loại xạ tuyến này xuyên thủng lớp bảo vệ, tu luyện giả cao dài sẽ bị thương nghiêm trọng, nhục thân sẽ thối rữa. Trần Sở khẽ gật đầu, thầm nghĩ về sự cải tiến trong công nghệ vũ khí. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi thang máy lên đến tầng 15. Tầng này toàn là phòng thí nghiệm, với đủ loại thiết bị mà Trần Sở không quen thuộc. Xa xa, một nữ nhân mặc áo dài trắng đang đứng trước một thiết bị. Lúc này, thiết bị năng lượng hoạt động hết công suất, phát ra vô số chùm sáng tím nhỏ chiếu vào một mảnh kim loại, tạo ra những vòng sáng liên tiếp. Lạc Phi và Trần Sở đứng ở phía xa, không tiến lại làm phiền. Tuy nhiên không lâu sau, mảnh kim loại đột nhiên phát ra một ánh sáng chói mắt, bên trong tỏa ra sóng năng lượng mạnh mẽ không ổn định. Oanh! Mảnh kim loại nổ tung, khiến thiết bị rung động không ngừng, sóng nổ bị ngăn lại bởi một lớp thủy tinh trong suốt ở tầng 1. Lạc Vô Nguyệt nhìn vào màn hình hiển thị các số liệu lấp lé, nhíu mày, Aki bên trong chỉ mới đạt cực hạn 173 tầng sao. Lúc này, Lạc Phi tiến lại gần, cười nói, tiểu cô, đây chính là Trần Sở, người mà ta đã nói với ngươi. Trần Sở khách khí chào, Lạc tướng quân. Với những thành tựu huyền thoại của Đông Hạ, không có thiên phú tu luyện nhưng lại nhờ tài năng quân sự xuất sắc đạt được quân hàm tướng quân, Lạc Vô Nguyệt là một người mà Trần Sở rất kính trọng. Dù vậy, Lạc Vô Nguyệt chỉ nhìn Trần Sở một lát, gật đầu rồi bình tĩnh nói với giọng điệu của một nhà nghiên cứu: "Tôi đã xem qua tư liệu của người, rất ấn tượng. 9 tháng tu luyện trúc cơ đến tầng 7, tự sáng tạo bí điển, dùng tu vi tầng 6 hậu kỳ đánh bại huyết thần phân thân tầng 8. Những thành tựu này, ngay cả trong thời đại huy hoàng vài chục năm trước, cũng có thể coi là kỳ tích." Bị một người như vậy khen ngợi, Trần Sở dù có chút ngượng ngùng, vội vàng ho một tiếng: "Lạc tướng quân, lời khen của ngài tôi không dám nhận. Những thành tựu này đều là nhờ vào sự chỉ dẫn của tiền nhân." Sau khi chào hỏi, Lạc Vô Nguyệt nhìn về phía Lạc Phi bình tĩnh nói: "Nếu người đã đột phá tầng 4, thì đi luyện hóa bộ trang bị đó đi." Dưới sự dẫn dắt của Lạc Vô Nguyệt, ba người bước vào thang máy và di chuyển xuống dưới, đến một khu vực sâu trong căn cứ, khoảng 100 mét. Khi cánh cổng kim loại nặng nề mở ra, một bộ hình người cơ giáp xuất hiện trước mắt họ. Cơ giáp này cao khoảng hơn 4 mét, chủ yếu là màu trắng và vàng kim, cùng với một vài điểm nhấn màu xanh lam. Hai vai của nó có hình cánh mô khối, tạo nên một vẻ ngoài vô cùng tinh xảo và hoa lệ. Phía sau cơ giáp, trên giá đỡ, còn mang theo một số vũ khí và trang bị khổng lồ. Ví dụ như một khẩu pháo bắn tỉa dài khoảng 7 mét, một thanh chiến kiếm dài 6 thước màu bạc, và một số vũ khí mô phỏng như đạn đạo bệ bắn và năng lượng pháo đầy mẩy, màu sắc huyền ảo. Tuy nhiên, nếu nói đây là một bộ cơ giáp, có lẽ không đúng, vì nó giống một bộ chiến giáp lớn hơn. Thực tế, nếu cao đến 10 mét thì cũng không thể tính là cơ giáp. Tiêu chuẩn cơ giáp thông thường là phải có chiều cao từ 50 mét trở lên, và những vũ khí khổng lồ trên một cỗ máy chiến đấu lại càng khiến người ta nghi ngờ về kích thước thật sự của nó. Trong khi Lạc Phi vào phòng bên cạnh thay trang phục, Lạc Vô Nguyệt bình tĩnh giới thiệu: "Đây là một cỗ cơ giáp mà tôi đã thiết kế, có thể kết hợp với thể chất người để tạo thành vũ khí thần cơ hóa. Toàn bộ vật liệu được lấy từ biến dị cự thú. Bên trong, các chức năng điện tử được tạo thành từ các phủ văn tự liệm, và năng lượng cốt lõi là một lò động lực vĩnh hằng. Cỗ trang bị này là sự kết hợp của nhiều công nghệ cao cấp, bao gồm hệ thống hỏa lực, phụ trợ tu luyện và khả năng phi hành. Phần cơ thể chính bên ngoài có thể thay đổi để gắn các mô đun vũ khí khác nhau, thực hiện các chiến thuật áp chế đơn lẻ hoặc hỏa lực bao trùm." Khi Lạc Vô Nguyệt đang giới thiệu, cửa phòng thay đồ bên cạnh mở ra và một thiếu nữ bước ra, mặc bộ trang phục điều khiển bó sát người màu bạc, tạo nên một dáng vẻ hiên ngang. Trần Sở không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không thể phủ nhận cô thiếu nữ trong bộ đồ điều khiển này quả thật rất thu hút. Lạc Vô Nguyệt bình tĩnh nói: "Tiểu Phi, trước tiên kích hoạt trang bị, hoàn thành quá trình luyện hóa sơ bộ." "Ừm." Thiếu nữ gật đầu, bước tới phía sau cơ giáp, nhảy lên đứng trên cánh, tay cầm vào vị trí sau cổ của cơ giáp, giọt kiểm tra vân tay thành công, đo lường sóng tinh thần phù hợp, kiểm tra xe sinh vật phù hợp. Răng rác, cánh cơ giáp hoa lệ sau lưng chậm rãi nứt ra, lộ ra một người đang ngồi trong khoang điều khiển. Khi Lạc Phi nhảy xuống và lùi ra phía sau, cơ giáp chậm chạp khép lại. Trần Sở không thể thấy rõ tình huống bên trong, nhưng khoảng 10 phút sau, một tiếng vù vù vang lên, mặt cơ giáp sáng lên, và bên trong cơ giáp, một cỗ sóng năng lượng mạnh mẽ phát ra, khiến cho thân hình đồ sộ của nó rung chuyển, tạo ra một âm thanh lớn, oành. Mỗi bước chân nặng nề của cơ giáp khiến mặt đất hợp kim dưới chân hơi rung lên. Lạc Vô Nguyệt bình tĩnh nói: "Người đã hoàn thành bước luyện hóa cơ bản, tiếp theo cần quen thuộc hơn với thao tác và luyện hóa hoàn toàn vĩnh hằng lò động lực. Cơ giáp này có nhiều tầng hình thái trong hệ thống hạch tâm mà ta đã thiết kế, nhưng với thực lực của ngươi hiện tại chỉ có thể sử dụng các hình thái cơ bản." "Tốt, các người ra sân huấn luyện làm quen với bộ thần cơ vũ giả này đi, ta còn có thí nghiệm chưa hoàn thành." Lạc Vô Nguyệt có nhiều việc phải làm, nói xong liền rời đi, để lại Lạc Phi và Trần Sở ở trong khoang thương khố, tiếp tục làm quen với thao tác cơ giáp. Khi Lạc Phi hoàn thành thao tác cơ bản, Trần Sở mới hiếm khi tiến lại gần hỏi: "Thế nào, Lạc Phi, cảm giác điều khiển cơ giáp thế nào?" Cơ giáp hoa lệ cao hơn 4 mét, từ trong đó phát ra tiếng nói hưng phấn của Lạc Phi. "Cảm giác như là có thêm một cơ thể, hệ thần kinh kết nối với cơ giáp cực kỳ thông suốt, thật vậy à? Để ta thử xem." Trần Sở nói rồi tay anh đặt lên đùi cơ giáp, nắm lấy tay cầm trên lớp giáp, lực lượng bùng nổ. Ngay sau đó, cơ giáp nặng hơn 100 tấn, cao hơn 4 mét, được Trần Sở một tay nâng lên, thậm chí anh còn hiếu kỳ quang qua quang lại, giống như đang chơi với một món đồ chơi khổng lồ. "À, Trần Sở, chậm một chút, chậm một chút." Lạc Phi hơi hoảng hốt khi thấy Trần Sở dưa cơ giáp lên và vung qua vung lại. "Ngại quá, đây là lần đầu tiên ta thấy cơ giáp này, rất hiếu kỳ thôi." Trần Sở cười nhẹ và từ từ đặt cơ giáp xuống. "Thật sự, bộ thần cơ vũ trang này không tệ, rất mạnh." Anh nói, vừa rồi khi nâng cơ giáp, không chỉ tò mò về trọng lượng của nó, mà còn nhận ra một số cấu trúc trong cơ giáp. Tuy nhiên, một sức mạnh bền bỉ đã ngăn cản anh nhận thức toàn diện. Đồng thời, trong cơ giáp, anh cảm nhận được một mạng lưới kinh mạch tương tự như cơ thể con người và năng lượng khổng lồ từ lò động lực đang bị đè nén trong lồng ngực. Lạc Phi có vẻ hưng phấn nói, Trần Sở, chúng ta thử sử dụng sức mạnh của nó xem. Trần Sở gật đầu, không có gì khó khăn. Lạc Phi cầm lấy thanh pháo bắn tỉa dài 7 mét, vai mang theo một thanh cự kiếm. Cùng lúc đó, hai tay của cơ giáp màu trắng vàng giang ra, hai cánh tay robot lộ ra, mang theo hai dương đạn đạo nhỏ và hai món vũ khí năng lượng có phong cách khoa học kỳ ảo, treo trên người cơ giáp. Chỉ trong chốc lát, Lạc Phi đã hoàn thành bước đầu của việc trang bị hỏa lực. Lúc này, vách tường phía sau kho vũ khí từ từ nứt ra, lộ ra là một chiếc thang máy lớn đưa hai người cùng cơ giáp truyền tống xuống mặt đất. Vẫn là nơi thử nghiệm vũ khí trước kia. Lạc Phi cầm trong tay khẩu pháo bắn tỉa dài khoảng 7 mét, đường kính khoảng 20 phân. Cơ giáp hơi trầm xuống và chuẩn bị ở trạng thái bắn. Vù vù, năng lượng mạnh mẽ tụ lại ở đầu mũi pháo. Ánh sáng quang mang nhấp nháy trên bề mặt pháo bắn tỉa. Oanh, kèm theo tiếng nổ mạnh. Động năng khủng khiếp khiến cơ giáp bị chấn động. Đồng thời, nửa sườn núi cách đó hơn 1.000 mét lập tức sụp đổ, tạo thành một đám lửa dữ dội. Nhìn về phía sườn núi đã sụp đổ và cái hố to đường kính hơn 10 mét trong làn bụi mù, Trần Sở không khỏi ngạc nhiên, một phát này đã có thể so với một đòn của tu luyện giả cấp 6. Đây chính là sức mạnh của vũ khí khoa học hiện đại, chỉ cần trang bị vũ khí thích hợp, một tu luyện giả bình thường cũng có thể gây ra sức phá hoại không thua kém gì tu luyện giả cao cấp. Tuy nhiên, đó chỉ là sức phá hoại, và với giá thành đắt đỏ của cơ giáp, không thể trang bị đại trà được. Những người như vậy thường chỉ có trang bị chiến thuật biển chiến khá, giá rẻ. Lúc này cơ giáp quay đầu nhẹ nhàng, nhìn về phía Trần Sở, bên trong truyền đến âm thanh của Lạc Phi. Loại này không có ý nghĩa lắm, Trần Sở, nếu không chúng ta thử luyện tập với nhau. Trần Sở nhìn Lạc Phi với ánh mắt cổ quái, ngươi chắc chắn chứ? Cơ giáp dưới sự điều khiển của Lạc Phi khẽ gật đầu, đầy tự tin. Xác định, thì thôi, Trần Sở nói rồi. Bóng dáng chớp nhoáng, trong chớp mắt xuất hiện cách đó vài trăm mét trên sân, tay vung lên. Lấy ra cây chiến kích dài tới 3.8 mét, bát hoàng chiến kích, một khí tức mạnh mẽ và nặng nề tỏa ra từ người hắn. Tuy nhiên, Trần Sở không mang chiến giáp, mà chỉ nhìn về phía xa, nơi Lạc Phi đang đứng, miệng khẽ nhếch lên. Đến đi, để ta xem ngươi hiện giờ mạnh đến đâu. Ta hiện tại siêu cường, Lạc Phi hưng phấn đáp, điều khiển cơ giáp rút chiến kiếm ra từ lưng, đồng thời ánh sáng xanh lam chói mắt từ ngực phát ra. Những phù văn năng lượng ngoài thân giáp nhếch, hô... Cánh giáp sau lưng cơ giáp phun ra ánh sáng rực rỡ, khí lãng bạo tạc, một tiếng nổ mạnh khiến cơ giáp đà đến tốc độ siêu âm, cuốn theo cuồng phong khí lãng và bụi mù bay ra. Dưới tốc độ siêu âm, chiến kiếm trong tay cơ giáp vung lên như một vệt sáng bạc của kiếm thuật bậc cao, xuất hiện ngay trên đầu Trần Sở, tạo ra một kiếm quang dài hơn 10 mét. Oanh, vùng đất rộng lớn trong phạm vi 10 mét lập tức vỡ nát, hàng loạt đá vụn và đất đá bị sóng xung kích cuốn đi hàng chục mét, bụi mù bao phủ trong hố lớn. Trần Sở lập tức vận dụng năng lượng kim quang, một cánh tay cầm chặt bát hoang chiến kích, vững vàng tiếp đón một đòn siêu âm từ Lạc Phi. Ngay khi đó, cơ bắp cánh tay Trần Sở bùng nổ sức mạnh, vung tay quét ngang, oanh, cao hơn 4 mét. Cơ giáp giống như một viên đạn pháo bắn mạnh ra, bị quét bay đi 100 mét, sau khi rơi xuống lại trượt thêm hơn 10 mét mới dừng lại, để lại trên mặt đất hai vết rãnh sâu. Nhìn về phía xa, Trần Sở đứng yên cầm kích, thần sắc bình thản, trong mắt Lạc Phi sự sợ hãi và thán phục lộ rõ. Vì thực lực của Trần Sở sau khi đột phá tầng 7 đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, tuy nhiên, nàng đã sớm biết Trần Sở rất mạnh, nên không cảm thấy quá bất ngờ. Lúc này, hai vai của cơ giáp mở ra, từ trong đó bắn ra hơn 20 đạo ánh sáng xanh lam, những viên đạn sáng chói lao vút về phía Trần Sở, phát ra tiếng vù vù đinh tai nhức óc, bao phủ xung quanh hắn, ầm ầm ầm. Sau những tiếng nổ mạnh, Lạc Phi dương cánh, năng lượng mạnh mẽ từ khí lưu dưới cánh vươn lên cao tận vài trăm mét, kiếm chiến trong tay nàng hướng xuống dưới. Cùng lúc đó, từ hai tay cơ giáp, các vũ khí năng lượng hiện lên, tầng hai kết cấu giải trừ, hô, dưới bụi mù đột ngột tan đi, một tia sáng vàng kim dài tới hơn 20 mét nối liền trời đất, giống như một tia sáng kích quang xuất hiện ngay trước mặt cơ giáp, oanh. So với sức mạnh của đạn đạo năng lượng, vụ nổ này còn lớn hơn, ánh sáng vàng chói mắt chiếu sáng không trung, và sức công phá mạnh mẽ khiến cả căn cứ kiến trúc rung chuyển nhẹ. Nhiều người không tự chủ được mà nhìn về phía trận thử vũ khí, không rõ là Vô Nguyệt đang thử nghiệm vũ khí gì. Mà lại có sức mạnh lớn như vậy, oành, một làn khói đen bốc lên, cơ giáp từ trên trời lao xuống, đập mạnh một chân xuống đất, tạo thành một chấn động lớn khiến mặt đất vỡ nát, bụi mù bay tứ tung. Dưới sự hỗn loạn của sóng năng lượng, bên ngoài cơ giáp lóe lên một lớp chắn năng lượng mỏng màu xanh lam, đủ để ngăn chặn được đòn tấn công mạnh mẽ mà Trần Sở vừa thực hiện. Lúc này cơ giáp ngừng hoạt động, năng lượng trên bề mặt thu lại, ánh sáng tắt lịm. Ngay lập tức, cabin sau lưng mở ra, khí tức có chút suy yếu. Lạc Phi nhảy ra ngoài, đứng trên bờ vai của cơ giáp, cô nhìn về phía Trần Sở, vẫy tay và hô to, đừng đánh. Được rồi, đừng đánh. Trần Sở còn chưa kịp thử thêm vài chiêu, hắn còn muốn kiểm tra xem cơ giáp này có thể chịu được một đòn của mình hay không. Hắn tránh qua, đi tới trước mặt Lạc Phi, ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng trên cơ giáp với vẻ đẹp lạ thường, nghi hoặc hỏi, ngươi sao lại tiêu hao năng lượng nhanh như vậy? Cả về tổng thể, Lạc Phi với thần cơ vũ trang, khi chiến đấu cận chiến đã đạt tới tầng 5 hậu kỳ, phối hợp với những vũ khí mạnh mẽ, khả năng phá hủy có thể đạt tới tầng 6, nhưng chỉ mới điều khiển một lúc, chất lực của cô đã tiêu hao gần 6 thành, năng lực bay cũng rất yếu. Hơn nữa, cơ giáp có phải có lò động lực không? Lạc Phi lắc đầu, không giống vậy, trang bị này không phải là cơ giáp thuần túy, hơn nữa ta vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, không thể điều động năng lượng từ lò động lực vĩnh hằng. Nói rồi, cô gái từ trên cơ giáp nhảy xuống, sau khi tiếp đất, đưa tay lên cổ tay đeo vòng tay màu lam bạc và dán vào cơ giáp, kèm theo một cơn dao động không gian, cơ giáp biến mất ngay lập tức. Khi thu hồi cơ giáp xong, thiếu nữ quay đầu nhìn Trần Sở, bỗng nhiên mỉm cười, người hiện tại chắc hẳn có rất nhiều nghi vấn. Trần Sở gật đầu, có một chút. Lạc Phi giải thích, ta đến Nam Thiên Vũ Cao thực ra là để luyện tập bộ công pháp nguyên thủy này, một bộ công pháp được dịch từ di tích mấy chục năm trước. Bộ công pháp này giúp tinh thần và ý chí của ta tiến vào cảnh giới đặc biệt, lấy tâm chiếu trời làm cơ sở điều khiển máy số một. Máy số một? Trong mắt Trần Sở hiện lên vẻ tò mò. Lạc Phi nhẹ nhàng giải thích, với quyền hạn của ngươi ở liên bang hiện nay, những điều này không lâu nữa ngươi cũng sẽ biết. Ta nói cho ngươi không vi phạm quy định, phụ thân ta là Simon, một nhà khoa học đỉnh cấp trong lĩnh vực sinh vật học và cơ giáp học, chủ trì kế hoạch nguyên sơ của Simon. Kế hoạch nguyên sơ là một dự án của nhân loại, sử dụng một khối di tích cổ xưa, có đẳng cấp vượt trội so với thần thoại sinh mệnh, để tạo ra một sinh vật siêu cấp, cái đó gọi là máy số 1. Máy số 1 có hình dáng khổng lồ, kết hợp với cơ giáp hiện đại nhất của nhân loại, chiến lược vô cùng mạnh mẽ. Nó đã từng trực tiếp dùng một đòn tiêu diệt một cự thủ thoại, nhưng sinh vật cơ giáp này không có thần tính, không có ý thức tự chủ và tư duy, giống như người thực vật, vì vậy cần người điều khiển mới có thể khởi động. Cùng lúc, sinh mệnh thể của máy số 1 có sự bài xích mạnh mẽ từ bản năng của sinh vật, chỉ có những người có linh hồn và sóng tinh thần tương thích mới có thể điều khiển được. Suốt mấy chục năm qua, chỉ có hai người phù hợp yêu cầu này, và một trong số đó chính là ta. Vì bản thân máy số 1 chính là sinh mệnh, khi điều khiển nó, người điều khiển sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tinh thần nhiễm bẩn. Đây chính là lý do ta phải tu luyện bộ công pháp kia. Tất nhiên, bộ công pháp này không phải là lựa chọn duy nhất. Nếu lúc ấy ta không thể tu luyện thành công, còn có vài bộ công pháp khác mà ta có thể chọn. Tiếp theo, khi ta trở lại Simon, hoàn thành huấn luyện điều khiển máy số 1, ta sẽ sớm tiến vào thế giới thần thoại trước ngươi. Vừa nói, thiếu nữ với khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ đắc ý, tựa như một cô gái khoe khoang với bạn bè. Thế nào, ta có phải rất lợi hại không? Nhìn thiếu nữ đang khoe khoang, đồ chơi, Trần Sở lại nhíu mày, nói, không đơn giản như vậy đâu, tu vi của ngươi mới chỉ là tầng 4, làm sao chắc chắn có thể khống chế được cơ giáp sinh mệnh cấp thần thoại. Với tu vi hiện tại của Trần Sở, anh đã đạt đến cấp 9 của cự thú phân thân, và đã có thể chạm đến lực lượng có thể so sánh với pháp tắc. Do đó, anh không tin việc này sẽ đơn giản như vậy. Được rồi, ta biết không thể lừa được ngươi. Thiếu nữ nghịch ngợm thè lưỡi. Điều khiển cơ giáp nguyên sơ quả thật có nguy hiểm rất cao. Ngoài việc tinh thần bị nhiễm bẩn, còn có khả năng bị lực lượng của cơ giáp đồng hóa, biến mất. Hơn 10 năm trước, người điều khiển máy số một đời đầu cũng đã bị đồng hóa và biến mất. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta phải tu luyện công pháp này. Thần cờ vũ trang là bộ phong ngự phục mà tiểu cô chuẩn bị cho ta. Lấy vĩnh hằng lò động lực làm hạch tâm, có thể ngăn cản sự đồng hóa của máy số 1. Thêm vào đó, ta tu luyện bí điển nguyên thủy để phòng ngừa tinh thần bị ô nhiễm. Tất cả các nguy hiểm đều được giảm xuống mức thấp nhất. Với tu vi của ta tăng lên, tinh thần sẽ mạnh mẽ hơn. Đồng thời, siêu phàm trang bị như thần cơ vũ trang cũng sẽ mạnh lên theo. Trong kế hoạch của phụ thân và tiểu cô, nếu ta có thể tu luyện tới tầng 9, rất có khả năng sẽ luyện hóa máy số 1, biến đó thành một thân ngoại hóa thân. Và nếu ta có thể bước vào vương giả, tiến vào trạng thái song linh hồn cộng minh, ta thậm chí có thể kích hoạt trái tim nguyên sơ của sinh vật, nắm giữ sức mạnh cực hạn vượt qua thiên vương. Trần Sở trong lòng thầm kinh ngạc và sợ hãi. Anh không ngờ Lạc Phi lại có lai lịch lớn như vậy. Không có gì lạ khi trước đó, khi tà thần giáo tấn công dị thú chiến trường, Lạc Vô Nguyệt đã nhanh chóng vào chiến trường để đưa nàng đi. Vì thân phận của nàng quá đặc biệt, cô ấy không chỉ có thể áp đảo sinh mệnh cấp thần thoại, mà còn là người duy nhất điều khiển cơ giáp sinh mệnh trái tim. Đồng thời, trong tay nàng chắc hẳn có rất nhiều vật bảo mệnh, Ví dụ như khi ở tầng 3 sơ kỳ, nàng đã có thể ngăn cản được công kích của huyết sứ tầng 4 hậu kỳ nhờ bí bảo. Tuy nhiên dù những vật bảo mệnh này rất mạnh, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có nguy hiểm, nếu không, nàng đã không bị thương vào lúc đó. Hơn nữa, thân phận của nàng là người điều khiển máy số 1, không ai trong trường biết đến. Nếu không, nàng sẽ không thể tham gia kỳ thí luyện Koroja và cũng không bị thương như vậy. Tuy nhiên, Trần Sở vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Anh không khỏi hỏi, thân phận của ngươi quan trọng như vậy, sao trước đây khi ngươi đi Koroja, cô không ngăn cản ngươi, cô ấy không sợ ngươi gặp chuyện sao? Lạc Phi gật đầu, cô tôi lúc đó thật sự không đồng ý, nhưng sao tôi đã thuyết phục được bà ấy, thuyết phục bằng cách nào? Trần Sở tò mò hỏi, Lạc Phi nháy mắt cười, bí mật của thiếu nữ. À, thế à, Trần Sở đáp. Rồi một lúc sau, Lạc Phi bỗng nhiên hỏi, đúng rồi, Trần Sở chiều nay, ngươi không có việc gì chứ? Không có, ngươi nhìn này, vài ngày nữa ta sẽ phải trở về Simon, xem như là bạn tốt, ngươi có thể bồi ta đi dạo một vòng quanh Vũ Giang được không? Để ta lưu lại một chút kỷ niệm đẹp về thành phố này. Nói xong, thiếu nữ nhìn Trần Sở với ánh mắt mong chờ. Không có vấn đề, Trần Sở đương nhiên không thể từ chối yêu cầu này. Như nàng đã nói, vài ngày nữa nàng sẽ phải trở về Simon. Dù sao thì Trần Sở cũng sẽ dành chút thời gian đi cùng nàng. Mối quan hệ giữa họ có chút phức tạp. Tuy vậy, trong lòng Trần Sở cũng rất rõ ràng rằng hôm nay anh có thể thư giãn một chút. Chỉ còn một tuần nữa là di tích viễn cổ sẽ được mở ra. Trong khoảng thời gian này, anh có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Chẳng hạn như hoàn thành việc điều chỉnh tầng thứ 8 của đấu chiến thân thể và ngưng kết thời không triệu hoán tế đàn. Dưới biển sâu hàng vạn mét, một không gian đen kịt bao trùm, nơi này có áp lực thủy động cực kỳ khủng khiếp, mỗi 1 cm vuông diện tích phải chịu 1 tấn lực. Nhưng ở dưới áp lực khủng khiếp đó, lại có một khu vực không có nước rộng đến 1 km đường kính. Khu vực đó có một vòng xoáy đỏ khổng lồ, xoay chậm, tỏa ra những dao động không gian mạnh mẽ. Xung quanh là một lực trường khổng lồ tạo thành bởi năng lượng giới vực. Bên dưới, đại dương cuồng bạo gào thét, tạo thành một vòng xoáy bao trùm diện tích rộng mấy chục km, cuốn lên nước biển vô tận, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. Oanh, vòng xoáy gần bờ biển đột ngột nổ tung, một con cự mãn dài hơn 200 mét, toàn thân phủ lớp vảy giáp màu đen, tỏa ra khí tức cường đại của một sinh vật cấp 9 trung kỳ, vọt ra từ dưới đáy biển. Trên thân con cự mãn này, những đợt sóng năng lượng đen bao quanh, chuyển động dưới lớp vỏ nham thạch vỡ vụn, tiến về phía trước, hướng đến một thế giới thông đạo trước mặt. Vòng xoáy đỏ trước mặt nó chứa một khối lân phiến khổng lồ dài hơn 10 mét, dày mấy mét, có màu đen, không phải sinh vật mà là một tảng đá lớn. Lân phiến này khi tiếp xúc với không khí, tỏa ra một khí tức khủng khiếp, khiến con hắc ám cự mãng cảm thấy kính sợ và thần phục như một bản năng của loài vật hoang dã. Lúc này trên người con hắc ám cự mãng, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ bùng phát, đụng vào lân phiến trên tảng đá. Hống, vua ta, nè để thuộc hạ xử lý tu côn, oanh, lập tức, những vảy đen trên người con hắc ám cự mãng chấn động, lấy lân phiến làm môi giới, một sức mạnh khủng khiếp xuyên qua thế giới thông đạo đổ xuống. Đồng thời, một luồng năng lượng vượt qua cả sinh vật bình thường tràn ngập không gian, khiến không trung vặn vẹo, như một ảo ảnh chiếu rọi một thế giới khác. Nơi đó, mặt đất bị nứt toác, những vết nứt nóng rực tỏa ra nham tương bốc cháy, giống như một biển lửa trong địa ngục. Một đầu cự thú to lớn như núi cao xuất hiện trong biển nham thạch, đầu nó giống rồng nhưng lại không phải rồng, với 3 cặp sừng xoắn ốc dài, đỉnh sừng phát ra ngọn lửa tím đỏ, tỏa ra sức mạnh hủy diệt, vặn vẹo không gian. Con cự thú dữ tợn này cúi đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào con hắc ám cự mãng, đồng thời tỏa ra một uy nghiêm, bá đạo khiến không gian chấn động. Nó phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ, chết, tù cồn thực lực không yếu, lại còn có đám lam dao kia, sao chúng lại dám trêu chọc lục địa của nhân loại? Con hắc ám cự mãng cung kính trả lời, vương, không phải nhân loại trên lục địa, mà là vài đầu siêu phàm cự thú khác. Thuộc hạ đã hỏi thăm một con tu côn thân thuộc trốn đi. Nguyên nhân hình như là tu côn có thù oán với mấy siêu phàm cự thú đó, từng truy sát qua một thành viên của bọn chúng. Biết được tin tức tu côn đã tử vong, thuộc hạ đã phái người đi thăm dò, sử dụng tốc độ nhanh của thần thuộc dưới nước để tìm kiếm thông tin. Qua những gì thân thuộc của thuộc hạ phát hiện, đây là một thế lực siêu phàm cự thú mới trỗi dậy. Gần đây chúng đã bắt đầu mở rộng địa bàn ở phía đông. Cái thế lực mới trỗi dậy này là một nhóm sinh vật siêu phàm hung tàn, gặp thú liền giết. Mỗi khi chiếm được một vùng đất mới, chúng đều tổ chức một buổi giết chóc huyết tinh để ăn mừng. Dựa theo tốc độ hiện tại của chúng, thuộc hạ lo lắng rằng chẳng bao lâu nữa, nhóm sinh vật hung tàn siêu phàm này sẽ xâm lấn vào các thông đạo quanh lãnh địa, ảnh hưởng đến sự bố trí của vương. Khác với những cự thú hoang dã khác, con hắc ám cự mãn này có khả năng giao tiếp rõ ràng và chính xác, giống như một sinh vật trí thức với văn hóa đặc trưng. Nó không giống Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những cự thú khác với tính cách bạo ngược mà lại rất bình tĩnh, hay nói đúng hơn, nó mang đặc điểm của loài rắn, âm lạnh và lạnh lùng. Sau khi báo cáo xong, con hắc ám cự mãng này liền cúi đầu cung kính, chờ đợi mệnh lệnh từ con cự thú khủng khiếp khác. Trong ngọn lửa nóng bỏng của nham tương, một cỗ khí tức thần thoại khủng khiếp lan tỏa, một ý niệm cường đại xuyên qua hư không và vang vọng trong không gian. Nhóm sinh vật siêu phàm này có thể giết chết và nắm giữ tiềm năng tu luyện côn pháp thần thoại cùng với khả năng tương tự như Lam Giao. Thực lực của chúng không tệ, có đủ tư cách trở thành thuộc hạ của bản vương. Ông ơi, thò, mang theo sức mạnh của bản vương đi thu phục chúng. Nếu những sinh vật siêu phàm này không chịu thần phục, thì giết sạch chúng. Sau khi mệnh lệnh được truyền ra, cỗ ý thức xuyên qua thế giới chậm rãi biến mất. Tuy nhiên, con hắc ám cự mãng không rời đi mà vẫn đứng yên tại thông đạo, chờ đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, một cỗ khí tức của cự thú cấp thần thoại tràn ngập khắp không gian. Một sấy đỏ ầm ầm vang lên, chấn động mãnh liệt. Tháng 6 trời nóng bức, trên đường phố khắp nơi đều có những mỹ nữ ăn mặc mát mẻ, một số người còn rất xinh đẹp. Tuy nhiên Trần Sở không giống Lý Đạo Nhất, dù gặp được những mỹ nữ xinh đẹp, anh chỉ liếc mắt qua rồi bỏ đi, không để tâm đến việc kết giao hay tặng quà. Ở khu phố cũ, đi dưới những bóng cây tươi tốt, Lạc Phi không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng nói, khi còn bé, ta thích nhất con đường này vì có rất nhiều đồ ăn ngon và trò chơi vui. Khi đó tiểu cô còn học trung học, mỗi lần nghỉ là sẽ mang ta đến đây. Trần Sở có chút hiếu kỳ hỏi, vậy sau này ngươi vì sao lại đi Simon? Có phải vì phụ thân ngươi làm việc ở đó không? Lạc Phi gật đầu rồi ánh mắt sáng lên, nhìn về phía một góc đường gần đó, nơi có một cửa tiệm cũ kỹ. Cô ngạc nhiên nói, cửa tiệm kia vẫn còn ở đó. Trần Sở, chúng ta qua đó nhìn một chút nhé. Nói rồi, thiếu nữ vui vẻ chạy chậm đến. Hơn 10 phút sau, hai người bước ra với một đống đồ ăn vặt trong tay. Trên mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười, miệng ngậm đồ ăn và nói qua loa, thế nào, đồ ăn trong đó rất ngon phải không? Trần Sở mỉm cười gật đầu, quả thật không tệ. Cửa tiệm trước kia là một quán chuyên bán đồ ăn vặt đặc biệt, nổi tiếng trong khu vực. Tất nhiên điều này chỉ xảy ra cách đây 12-20 năm, chứ không phải mấy chục hay trăm năm trước. Cuối cùng, vì thời gian quá lâu, những thứ mà lão bản muốn nhập về cũng không thể tìm thấy ở đâu. Cửa hàng kiểu này bán đồ hoài cổ, bình thường thì buôn bán rất khá. Trần Sở, ta dẫn ngươi đến một nơi thú vị. Sau khi xoay quanh khu lão thành một vòng, Lạc Phi đột nhiên thay đổi hướng đi, dẫn Trần Sở theo một con đường nhỏ quanh co lên phía sau một ngọn núi. Nơi này nằm ở điểm giao nhau giữa khu lão thành và khu mới. Đứng ở đỉnh núi, có thể nhìn thấy rõ ràng cả hai bên. Bên trái là khu phồn hoa, còn bên phải là khu cũ kỹ. Cảnh sắc trước mắt khiến người ta cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa cũ và mới. Thiếu nữ mỉm cười nhìn Trần Sở, nói với vẻ đáp ý, thế nào, có phải cảm giác như bị cuốn vào giữa một thời đại, cảm nhận được sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại không? Trần Sở tán thưởng, đúng vậy, không ngờ chỉ cần thay đổi góc nhìn, cảnh vật lại có sự thay đổi lớn như vậy, thật sự rất ấn tượng. Lạc Phi cảm thán, năm ngoái khi tôi tình cờ phát hiện ra vị trí này, mỗi lần đứng ở đây tôi đều có một cảm giác rất đặc biệt. Với lịch sử lâu dài của hành tinh Lam, nhân loại chúng ta chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua, một làn sóng nhỏ giữa thời gian, biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên Lạc Phi hỏi, Trần Sở, ngươi có nghĩ rằng nhân loại sẽ có một ngày biến mất không? Ngươi sao lại đột nhiên hỏi câu này? Trần Sở nhìn nàng, rồi suy nghĩ một chút, nói tiếp, nếu như là 50 năm trước, có lẽ tôi sẽ nói rằng, có thể nhân loại sẽ biến mất vào một ngày nào đó, và thời điểm đó, khoa học kỹ thuật của nhân loại chưa phát triển như bây giờ, chỉ cần một viên đá có thể phá hủy cả hành tinh, thì toàn bộ nền văn minh nhân loại sẽ bị xóa sổ, nhưng bây giờ thì khác, chúng ta đã có khả năng kiểm soát sức mạnh vĩ đại, có thể hướng tới con đường của chính mình, chỉ cần chúng ta không ngừng tiến lên, trở nên mạnh mẽ đến mức có thể hủy diệt cả thế giới, thậm chí bài ra vũ trụ, dù hành tinh có diệt vong, nhân loại vẫn có thể tồn tại. Hiện tại mục tiêu tu luyện của tôi là trở nên mạnh mẽ đến mức đạt được sự tồn tại vĩnh hằng, vượt qua mọi thứ, vượt lên trên thời gian. Khi Trần Sở nói đến sự tồn tại vĩnh hằng, giọng nói của hắn rất bình tĩnh, tựa như hắn thật sự có thể đạt được điều đó. Cảm giác tự tin của hắn khiến Lạc Phi có một cú sốc mạnh mẽ, nhất là khi đứng giữa sự đối lập rõ rệt của phồn thịnh và cũ kỹ. Lạc Phi ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên nói, Trần Sở, ta muốn vẽ cho ngươi một bức tranh. Trần Sở hơi ngạc nhiên, cái gì, mới vừa nói chuyện về nhân sinh, sao lại bỗng nhiên muốn vẽ tranh? Được, dù có chút mơ hồ, Trần Sở vẫn gật đầu đồng ý. Lạc Phi lấy ra một bộ dụng cụ vẽ từ trong một vòng tay khác, bao gồm giá vẽ, giấy vẽ, bút vẽ, tất cả được sắp xếp gọn gàng. Cô còn lấy một cái ghế đầu để ngồi, rồi bắt đầu tìm góc nhìn phù hợp. Trần Sở, ngươi đứng qua bên trái một chút. Đúng rồi, đứng hơi nghiêng, lưng hướng về phía ta, nhìn về phía trước. Sau đó, Lạc Phi cứ thế vẽ liên tục suốt mấy giờ đồng hồ. Dưới chân nàng, giấy vẽ bỏ đi đã chất thành một đống, nhưng vẫn không thể khắc họa được cảm giác chấn động thoáng vụt qua trong khoảnh khắc ấy. Trời chiều dần ngả về tây, Trần Sở đứng chắp tay đã mấy giờ, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng. Lạc Phi, ta thấy, hay là để lần sau có dịp vẽ tiếp, chờ thêm chút nữa. Sắp xong rồi, ngoài bút trong tay Lạc Phi chậm rãi di chuyển. Trên bức tranh, một nửa là di tích cổ kính mang dấu vết thời gian, nửa còn lại là thành thị phồn hoa của nhân loại hiện đại, mà Trần Sở thì đứng chắp tay ở giữa hai nửa ấy, khiến người ta có cảm giác hắn như đang sừng sững giữa quá khứ và hiện tại, một cảm giác lạ lùng mà đầy u uẩn. Cuối cùng, khi mọi công việc hoàn thành, Lạc Phi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười. Trần Sở, được rồi, cuối cùng cũng xong. Trần Sở cũng thở dài một hơi, dù cho là hắn, khi đứng ở đó suốt mấy giờ để chuẩn bị cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tuy nhiên, khi nhìn vào bức tranh, Trần Sở hơi bất ngờ, anh cứ tưởng lần này sẽ giống như lần trước, là một bức tranh thực cảnh, ai ngờ lại là một bức tranh trừu tượng. Lạc Phi thu dọn giá vẽ và giấy bút, nhưng không đưa bức tranh cho Trần Sở mà có vẻ như đang chuẩn bị cất giữ nó. Trần Sở thấy thế cũng không nói gì, anh nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu tối. Bỗng nhiên lên tiếng, Lạc Phi, em muốn ăn cá nướng không? Cá nướng? Lạc Phi hỏi lại, đúng, cá nướng, nhưng món cá nướng này có chút đặc biệt. Trần Sở mỉm cười, lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Trần Hổ, bảo anh mang theo đồ đạc đến chỗ cầu gần thành phố để chờ bọn họ. Khu vực lão thành cách bờ sông không xa, chỉ khoảng mấy dặm, đi bộ cũng chỉ mất chừng 10 phút. Khi hai người đi đến gần thành phố, Trần Hổ đã đợi sẵn, cưỡi xe máy, mang theo vỉ nướng và các dụng cụ cần thiết để nướng cá. Thấy Trần Sở đi cùng một cô gái xinh đẹp, Trần Hổ ngạc nhiên, Lạc Phi tỷ, sao chị cũng ở đây? Dù Lạc Phi đã trở về hơn 2 tháng, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong trường học hoặc ở nhà, ít khi đến thăm Trần Sở, lâu rồi không gặp Tiểu Hổ. Lạc Phi mỉm cười nói, nhìn chàng thiếu niên trước mặt, cô hơi ngạc nhiên vì cậu đã trưởng thành hơn gấp đôi so với 3 tháng trước. Trần Sở cười nói, A Hổ hôm nay nhớ mang kỹ thuật nướng cá 20 năm của cậu ra, chiêu đãi Lạc Phi tỉ một bữa ngon lành, được ngày, xem anh đây. Trần Hổ nói rồi vui vẻ mang vỉ nướng, cầm dụng cụ câu cá, chạy ra phía dưới cầu. Khi Trần Hổ đã chạy đi, Lạc Phi không nhịn được cười. Kỹ thuật nướng cá 20 năm của cậu ấy nghe có vẻ khoa trương quá. Tiểu Hổ mới chỉ 14 tuổi thôi, mà. Trần Sở cười đáp, đừng nhìn cậu ấy nhỏ. Thằng nhóc này dạo gần đây vừa câu cá, vừa nướng. Kỹ thuật nướng cá của cậu ấy đã lên tay rồi. Tuy hôm qua tôi chỉ ngửi qua một lần, nhưng mùi vị không thua kém gì các chuyên gia nướng cá đâu. Lạc Phi nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Có phải là ý nói anh chưa ăn thử? Hụp. Hôm qua có chút việc bất ngờ, tôi chưa ăn, nhưng hôm nay thì chắc chắn sẽ cùng nhau thưởng thức. Anh có cảm giác như đang kéo tôi vào làm vật thí nghiệm vậy, chắc chắn là ảo giác thôi. Hai người cười đùa, cùng đi ra bờ sông, Trần Hổ vẫn đang chăm chú nhóm lửa, chuẩn bị nướng cá. Anh lấy một miếng thịt của dị thú, treo vào mồi câu, rồi dùng sức ném ra xa hơn 20 mét. Dưới làn nước, mùi thịt dị thú đã hấp dẫn được sự chú ý, và rất nhanh, mặt sông bắt đầu có động tĩnh. Tới rồi, Trần Hổ hưng phấn kéo mạnh cần câu, ngay lập tức mặt nước nổ tung, một con cá lớn dài khoảng 1m50 bật lên khỏi mặt nước, không ngừng giãy giụa, làm cho cần câu uốn cong thành hình bán nguyệt. Nhưng dưới sức mạnh khổng lồ từ đôi tay Trần Hổ, con cá to vẫn bị hắn ép buộc kéo lên bờ, nước vang tung tóe khắp nơi. Oanh, một cú đấm mạnh như nồi đất lớn giáng xuống, chỉ trong nháy mắt, đầu con cá vỡ vụn, máu tươi chảy ra làm nhuộm đỏ bờ sông, bộc lộ sức mạnh vũ lực tàn bạo, khiến Lạc Phi không khỏi ngạc nhiên, xác định đây là một học sinh mới 14 tuổi. Lạc Phi nhìn Trần Hổ, chỉ thấy hắn thuần thục cạo vẩy một bụng rửa sạch, rồi lấy dao nở hoa, quét dầu, phủ gia vị lên cá, cuối cùng kẹp vào vỉ nướng. Tiểu Hổ, để ta nướng cho. Lạc Phi cũng bắt đầu hào hứng. Không cần, Lạc Phi tỷ, ta đã hứa với ca là để ngươi bộc lộ tài năng. Trần Hổ cười đáp, hôm qua, vì ca hắn thất bại trong việc thể hiện tài năng, hôm nay hắn không thể để thất bại lần nữa. Cái công thức nướng cá đặc biệt mà hắn nghiên cứu lâu nay không thể chỉ để nghiên cứu không, mà không có kết quả. Chỉ sau nửa giờ, ca, Lạc Phi tỷ, hương vị có ngon không? Trần Hổ nhìn hai người với ánh mắt mong chờ. Vẫn được, không tệ. Lạc Phi ngừng một chút. Ừ, hương vị, có thể. Trần Sở từ từ đặt đũa xuống, bỗng nhiên hỏi, A Hổ, cái này nếu có ai nếm qua chưa? Trần Hổ hắc hắc cười nói, có, y đã nếm qua, nàng cũng bảo ăn ngon. Vì thế ta mới muốn nướng cho các ngươi nếm thử một chút. Trần Sở gật đầu, thì ra là thế. A Hổ, ngươi và nàng là bạn tốt, lần sau cũng để cho nàng ăn nhiều một chút. Ân, tốt ca. Trần Hổ vui vẻ gật đầu. Rồi Trần Hổ nhìn thấy hai người có vẻ hơi kỳ quái, liền hỏi, ca, Lạc Phi tỷ sao các ngươi không ăn? Trần Sở bình tĩnh nói, Không cần, người ăn đi, chúng ta trước đó đã ăn cơm tối rồi, gọi ngươi ra chủ yếu là để Lạc Phi cũng nếm thử món cá nướng của ngươi. Lạc Phi cũng mỉm cười gật đầu, đúng, chúng ta đã ăn xong cơm tối, vậy ta không khách khí nữa. Trần Hồ chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức cầm toàn bộ con cá nướng lên và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mùi vị tuy không tệ, nhưng Trần Sở và Lạc Phi chỉ liếc nhau một cái. Thực ra, cá nướng của Trần Hồ không phải là khó ăn, nhưng cũng không thể nói là ngon. Vì hắn chuẩn bị gia vị quá nhiều, khi nướng lên thì có mùi thơm, nhưng ăn vào lại có chút kỳ lạ. Đây cũng là lý do hôm nay Trần Sở phải lật thuyền. Về phần tại sao Trần Hồ lại cảm thấy mùi này ngon, thì chắc chắn liên quan đến sở thích cá nhân. Giống như sầu riêng, có người thì thấy thúi như phân, không chịu nổi, nhưng cũng có người cực kỳ thích, và nó lại rất đắt. Không lâu sau, Lạc Phi nhận được điện thoại của Lạc Vô Nguyệt. Trên bờ, Trần Sở vẫy tay với nàng, "Này kia nhớ gọi điện cho ta, đến lúc đó ta sẽ đến đưa người." "Tốt." Thiếu nữ vẫy tay về phía bọn họ, bước chân nhẹ nhàng đi về hướng khác. Về phần sự an toàn, nàng lại là một cao thủ cấp 4, một quyền có thể phá sập một bức tường như trời. Nhìn theo bóng dáng thiếu nữ dần khuất sau góc đường, Trần Sở quay đầu nhìn về phía dưới rồi nói, "A Hổ, chúng ta cũng về thôi." "Tốt cả." Ngay lập tức, tiếng xe gắn máy vang lên đùng đùng, hai huynh đệ một người cưỡi xe, một người chạy bộ cũng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Mùi Lạc Phi thở phào nhẹ nhõm sau một ngày dài, rồi lại tiếp tục vội vã xử lý công việc của mình. Đêm xuống, Trần Sở ngồi xếp bằng trên giường, nhìn vào giao diện thuộc tính với hơn 4.000 điểm thuộc tính, suy nghĩ một chút rồi quyết định tiêu hao 1.000 điểm thuộc tính, mở trạng thái đốn ngộ oanh. Khi 1.000 điểm thuộc tính biến mất, cỗ lực lượng huyền bí lại bao phủ Trần Sở, toàn bộ cơ thể hắn cảm nhận được sự sáng suốt, ý thức bừng tỉnh, tư duy trở nên thông suốt, nhạy bén hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, trong thức hải của Trần Sở, ba mặt sáu tay đấu chiến phủ văn hư ảnh nhanh chóng khuếch đại, bắt đầu ngày hôm nay tu luyện. Ầm ầm ầm ầm, tại chiến trường Bắc Lẫm, trong không gian mênh mông, những tia sét sáng rực từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đánh vào người Lý Đạo Nhất. Những tia lôi quang chói lòa nổ tung xung quanh, làm cho các tảng đá nham thạch vỡ nát. Dưới sự tẩy lễ của thiên lôi, khí tức trên người Lý Đạo Nhất càng ngày càng mạnh mẽ. Một cột lôi quang khổng lồ dần dần hình thành sau lưng hắn, tạo thành một hư ảnh cao hơn 20 mét. Oanh, hư ảnh này ngưng tụ trong chớp mắt, mây đen trên trời cuộn xoáy dữ dội, rồi càng nhiều tia sét màu tím như một xé nát trời đất mà rơi xuống. Những tia sét này sau đó bị bóng mờ đó hút vào, biến mất hoàn toàn trong không gian bao trùm bởi lôi quang. Hư ảnh của Lý Đạo Nhất toa xa vẻ uy nghiêm, như thể đang cầm quyền lực của thần linh mạnh mẽ và thần thánh. Sau hơn một tháng tu luyện chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Nhan Nhược Y, Lý Đạo Nhất cuối cùng từ tầng 6 trung kỳ đã đột phá lên tầng 6 hậu kỳ. Khi trở lại chiến trường Bắc Bộ, Lý Đạo Nhất tiếp tục bế quan tu luyện dưới sự bao bọc của lôi vân phong bạo. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng đã nửa bước vào tầng 7, thành công chuyển hóa thiên lôi thành phủ văn cơ sở. Lý Đạo Nhất từ từ mở mắt, ánh mắt lóe lên lôi quang, vẫn chưa đủ. Sau bao lâu như vậy, tên biến thái đó chắc chắn đã đột phá lên tầng 7 rồi. Không được, ta còn phải cố gắng hơn nữa. Nghĩ vậy, Lý Đạo Nhất lại nhắm mắt, tiếp tục hấp thụ thiên địa lực lượng để tu luyện. Hắn là tiên thiên thức tỉnh giả, nhưng lại bị một thiên tài vượt qua về tốc độ tu luyện. Điều này khiến hắn không thể tha thứ. Hiện tại, di tích viễn cổ sắp mở ra. Trước khi điều đó xảy ra, hắn nhất định phải đột phá lên tầng 7. Vì chân vũ ảnh là do tiên thiên lôi đình tự nhiên diễn hóa, hoàn toàn phù hợp với hắn, nên sau khi đột phá tầng 7, hắn không cần phải điều chỉnh hay tối ưu hóa gì nữa. Chỉ cần có đủ thiên nguyên thạch, 3 ngày luyện hóa một lần, hắn chắc chắn trong 3 tháng sẽ đột phá lên tầng 8. Về phần Trần Sở, hắn tự tạo bí điển, sau khi đột phá tầng 7 vẫn cần điều chỉnh và chiếu bản thân để phù hợp với kết cấu chân vũ hư ảnh. Đến lúc đó, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để Lý Đạo Nhất vượt qua Trần Sở. Nếu vận khí tốt, hắn có thể tìm thấy những mảnh vỡ pháp tắc lôi đỉnh trong di tích viễn cổ. Điều này sẽ giúp hắn đột phá tầng 8 nhanh chóng và bỏ xa Trần Sở. Khi đó, hắn sẽ có thể thể hiện mình trước mặt Trần Sở. Về phần những cuộc trò chuyện với mỹ nữ, do chiến trường Bắc Lẫm không có mạng lưới, không thể liên lạc với bên ngoài, điều này cũng giúp Lý Đạo Nhất duy trì được sở thích này. A Sở, xuống ăn điểm tâm, tới đây. A Sở, xuống ăn điểm tâm, tới đây. Trong phòng, Trần Sở từ từ mở mắt, ánh mắt hắn lóe lên một tia vui mừng. Sau một đêm tu luyện, cuối cùng hắn cũng hoàn thành việc thăng cấp ngũ đại thiên phú hạch tâm phủ văn. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc cuối cùng, khi hắn đấu chiến hư ảnh, lại xuất hiện một sự dao động không ổn định. Do ngũ đại đỉnh cấp thiên phú quá mạnh mẽ, dù chỉ là một hạch tâm thiên phú phủ văn duy nhất, nhưng năm lớp chồng chất bên dưới yêu cầu một lực chịu tải khổng lồ. May mắn thay, hắn sử dụng tiên thiên không gian phủ văn như một đấu chiến hư ảnh thân thể kết cấu, nếu không lần này sẽ thật sự có chút nguy hiểm. Sau khi ăn sáng xong, Trương Hiểu Lan đi làm, Trần Hồ đi học, còn Trần Sở đi đến hậu viện, ngồi xuống hành lang chất gỗ, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Hạch tâm phủ văn đã được thăng cấp hoàn thành, tiếp theo là công pháp đấu chiến thân thể, tầng thứ 8. Nghĩ đến đây, Trần Sở hơi điều chỉnh lại ý nghĩ, tiêu hao 1000 điểm thuộc tính để tiến vào trạng thái đốn ngộ, đồng thời, giao diện điểm thuộc tính của hắn biến thành 2682. Lần này, trong đầu hắn loại bỏ đấu chiến hư ảnh bên ngoài, chỉ có một cái từ khí huyết biến ảo, hoàn toàn do thân thể của hắn mô phỏng nhục thân hư ảnh. Trong trạng thái bình thường, tu luyện giả tầng 7 sẽ vừa tu luyện vừa dung hợp một số điều chỉnh, nhưng dưới trạng thái đốn ngộ, đại não của Trần Sở như được khai phá đến cực hạn, và trong thức hải, hắn có thể dùng sức mạnh tính toán mạnh mẽ để mô phỏng hoàn chỉnh nhục thân số liệu. Oanh, ngay khi hai hư ảnh gần nhau và chuẩn bị hợp nhất, vị trí cánh tay phải của Trần Sở xuất hiện ba đạo phủ văn tự liệm và kinh mạch va chạm, phát ra tiếng nổ lớn. Sau đó, chỉ trong chớp mắt, não hải của Trần Sở liền xuất hiện 17 phương án tối ưu hóa. Trong trạng thái đốn ngộ, khí huyết biến ảo hư ảnh và đấu chiến hư ảnh liên tục trùng khít, sụp đổ, bạo tạc, nhưng chỉ sau một chốc lại khôi phục như ban đầu, tiếp tục tiến hành. Mỗi lần hư ảnh tán loạn đều tiêu hao một phần lực lượng tinh thần và khí huyết của Trần Sở. Tuy nhiên, nhục thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, căn bản không cảm thấy sự tiêu hao khí huyết, trực tiếp lấy sức mạnh thể chất vượt trội để thúc đẩy công pháp tiến bộ nhanh chóng. Lần này, bế quan kéo dài đến trạng vạng tối mới kết thúc. Trần Sở mở mắt, ánh mắt lộ ra một chút mệt mỏi. Sau một ngày một đêm liên tục bế quan, tiến vào hai lần trạng thái đốn ngộ, thực lực của hắn cũng có chút không chịu nổi, cần phải nghỉ ngơi một chút để khôi phục. Sự mệt mỏi này không phải do tiêu hao tu vi, mà là do tinh thần và ý chí. Cuối cùng, dù siêu máy tính có chạy với tần suất cao, cũng cần phải dừng lại để giải nhiệt. Tuy nhiên mỗi ngày bế quan đều mang lại những thu hoạch rất lớn. Trần Sở dự tính sau khi tiến vào hai lần trạng thái đốn ngộ nữa, hắn sẽ hoàn thành việc diễn hóa đấu chiến thân thể đến tầng thứ 8. Nói cách khác, ngoài việc tiêu hao 2000 điểm thuộc tính cho việc thăng hoa hạch tâm thiên phú để đạt đến tầng thứ 8 của đấu chiến thân thể, hắn chỉ cần tiêu hao 3000 điểm thuộc tính. Tính ra việc cường hóa công pháp tầng thứ 7 cũng đã tiêu hao 2000 điểm thuộc tính. Tiếp theo, Trần Sở chỉ cần hấp thu năng lượng từ thiên nguyên thạch để biến ảo chân vũ hư ảnh thành thực thể, như vậy sẽ có thể đột phá tầng 8. Sự tính mất khoảng một tháng. Dĩ nhiên nếu không sử dụng thiên nguyên thạch vẫn có thể đột phá, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, vì vậy không phải là cách tốt nhất. Hiện tại trong tay Trần Sở chỉ còn hơn 2000 điểm thuộc tính, đủ để hoàn thành đấu chiến thân thể, nhưng thời không triệu hoán bí pháp của anh vẫn còn thiếu một chút. Nghĩ đến đây, Trần Sở cũng nhận ra rằng việc tiêu hao điểm thuộc tính ở giai đoạn cao là rất lớn, mỗi lần sử dụng có thể tiêu tốn hàng ngàn điểm, chưa kể đến việc ít nhất cần vài vạn điểm để cường hóa các kỹ năng thiên phú ở đỉnh cao. Tuy tiêu hao lớn như vậy, nhưng sức mạnh của anh cũng tăng lên vượt bậc, với tốc độ đột phá mạnh mẽ, siêu việt tất cả những gì mọi người tưởng tượng. Đang lúc nghỉ ngơi, Trần Sở suy nghĩ một chút rồi quyết định đi xuống dưới biển sâu. Trong bóng tối của thâm hải, một con cự thú màu đỏ thẫm dài đến 152 mét, sừng sững ở đó, trên mình đó là hỏa diễm khiêu dược màu vàng, phát ra ánh sáng và nhiệt độ đủ để xua tan bóng tối. Nhìn xa xa, từng con cự thú đang tiêu hóa, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, Lôi Viêm Đế Long gật đầu hài lòng. Sau hai ngày, những con thú này gần như đã hoàn tất quá trình tiêu hóa. Chẳng hạn, con cự long màu bạc đã ăn mất cấp 9 quân vương cấp huyết nhục, làm cho hình thể của nó trong không gian nhỏ, tiền riêng, tăng lên đến 105 mét, phát triển đến cấp 8 hậu kỳ. Đồng thời, dưới sự kích thích của huyết nhục quân vương cấp, huyết mạch của nó đã thuần hóa, hình thể trở nên mạnh mẽ và bá đạo hơn. Đối với con cự long màu bạc và độc giác hổ côn, hình thể của chúng đã tăng lên, con cự long này đạt 94 mét, vẫn ở cấp 8 trung kỳ. Tuy nhiên, nhờ ăn huyết nhục của các loài côn trùng, đặc biệt là cấp 9 quân vương, chúng đã phát triển nhanh chóng. Hình thể của chúng thay đổi mạnh mẽ, lớp vỏ giáp đen dày lên, các vây lưng sắc bén hơn và đầu sừng trở nên thô chắc và đầy sức mạnh. Đặc biệt, miệng của nó mở rộng, bên trong thậm chí còn xuất hiện một vòng xoáy đang quay. Huyết mạch của nó đã thuần hóa, phát triển thiên phú trọng lực, dần dần có hình dáng của loài côn trùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, cả gia đình này đều có một chút đặc biệt, chẳng hạn như giống cái hổ kình cũng thức tỉnh khả năng thôn phệ. Tiểu hổ kình, con thứ ba, cũng thừa hưởng khả năng này. Ngoài con cự long màu bạc và độc giác hổ côn, thu hoạch lớn nhất chính là ba con cua lớn màu xanh lam và giống cái hổ kình. Dưới tác động của huyết nhục năng lượng từ cự thấp 9, cả hai con vật vốn chỉ ở cấp 7 hậu kỳ, thậm chí gần đến đỉnh phong, đều đã đột phá, tiến tới gần cấp 8. Trên cơ thể chúng, huyết mạch khí tức sôi trào, chỉ cần Lôi Viêm Đế Long nhẹ nhàng dẫn động là chúng có thể rơi vào trạng thái ngủ say tên. Đặc biệt là con hổ cái, Sau khi ăn phải huyết nhục của tu côn, nó cũng phát sinh dấu hiệu côn hóa. Chờ đột phá thời gian, nôi viêm đế long lại có thể dẫn dắt huyết mạch của nó một lần nữa, chắc chắn sẽ giúp nó phá vỡ gông cùm xiềng xích. Về phần ba đầu tiểu hổ, nhờ vào huyết nhục cấp 9 cự thú, chúng đã phát triển đến cấp 7 trung kỳ. Trong số những cự thú này, nôi viêm đế long coi trọng nhất là con cự long màu bạc. Nó chính là sinh mệnh cấp quân vương, đã từng ăn qua huyết nhục của quân vương cấp 9 huyền võ và tu côn cấp 9, đồng thời đã trải qua uy lực của lôi viêm đế long khiến huyết mạch của nó phát triển. Khi con cự long này đột phá cấp 9, lôi viêm đế long sẽ lại kích phát huyết mạch của nó, có khả năng thức tỉnh loại thiên phú đỉnh cao thứ hai. Đến lúc đó, với hai loại thiên phú đỉnh cao, thực lực của nó sẽ vượt xa hiện tại, đạt đến mức độ của lôi viêm cự thú. Khi lôi viêm đế long đang suy nghĩ, từ xa, nó nhìn thấy cự long màu bạc vô tình che cổ, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, gầm lên một tiếng. Hống, bá thiên, Cecilia vĩ đại đã không có ăn ngon. Lôi viêm đế long lấy lại tinh thần, đôi mắt vàng kim sáng lên, nhìn nó như đang lừa một cô bé đòi đồ ăn vặt. Phả thúc thúc, lôi viêm đế long tò mò gầm nhẹ. Nhưng mà Cecilia, vảy ngựa của người có phải là bẩm sinh hay không? Lôi viêm đế long luôn thèm muốn không gian chữ vật của cự long màu bạc, vì nó rất tiện lợi, không cần phải làm túi da như nó. Cự long màu bạc nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đắc ý gầm nhẹ. Nghịch lân không gian là Cecilia chính mình luyện chế, rất rất lớn, có thể chứa rất nhiều đồ vật. Hống, Cecilia, ngươi quá lợi hại, rõ ràng có thể tự mình luyện chế không gian trữ vật. Lôi viêm đế long khen ngợi. Lập tức đuôi cự long màu bạc vểnh lên, giống như một tiểu nữ hài nhận được lời khen, vui vẻ gào thét. Cecilia vĩ đại một mực cực kỳ lợi hại. Hống, Cecilia, ngươi có thể chỉ bảo ta cách luyện chế không gian trữ vật được không? Hoặc là để ta nghiên cứu cấu trúc nghịch lân của ngươi. Lôi viêm đế long muốn tìm hiểu tiên thiên không gian phù văn và có thể tiến vào trạng thái ngộ đạo. Nó tự tin nếu nghiên cứu cũng có thể tạo ra một không gian trữ vật trên nghịch lân. Tuy nhiên ngay khi lôi viêm đế long vừa dứt lời, ánh mắt cự long màu bạc liền lóe lên vẻ cảnh giác. Nó lùi lại hai bước. Hống, sảy ngươi thì được, nhưng nghịch lân thì không thể cho ngươi xem. Cecilia hiểu rõ lôi viêm đế long luôn tò mò về tiểu kim khố của nó. Nếu để cho lôi viêm đế long nghiên cứu nghịch lân, nếu nó phát hiện trong không gian nhỏ của mình có rất nhiều đồ ăn ngon, với trí thông minh của nó, chắc chắn sẽ tìm cách dụ dỗ đi. Hơn nữa, vảy ngược này là của mẹ nó đã nói rõ không thể để rồng bên ngoài tùy tiện động vào. Hống, yên tâm, ta sẽ không đụng vào vảy ngược của ngươi. Trong tiếng gầm nhẹ, ánh mắt lôi viêm đế long lóe lên, con rồng này nhìn vào trong túi đồ của mình và nhận thấy vẫn còn nhiều thứ tốt. Lúc này, lôi viêm đế long quay sang những cự thú khác, gầm lên, hống, tiếp theo vẫn làm theo phương thức lần trước. Tản ra trong phạm vi 10 km để quét ngang và thu thập sinh mệnh thủy tinh. Chỉ cần là sinh vật cấp đỉnh phong, xử lý hết. Về phần các tài nguyên thu hoạch, các ngươi tự chia, bổn vương chỉ cần huyết nhục của siêu phàm dị thú và sinh mệnh thủy tinh. Sau hai ngày bận rộn và một trận chiến lớn, cuối cùng đã đến lúc thu hoạch. Các cự thú khác đều rất vui mừng, từng con phát ra tiếng gào hưng phấn. Anh, giết sạch bọn chúng, cho lôi viêm làm thạch anh. Ung cục, làm đại vương, giết sạch, cướp sạch, như bức. Làm đi. Giờ phút này tất cả các cự thú đều tràn ngập nhiệt huyết, đầy sát khí. Chúng phải cố gắng kiếm tiền. Không đúng, là phải cố gắng làm thạch anh để báo đáp lôi viêm đế long. Tám đầu giao long cũng phát ra tiếng gào hỗn loạn đầy hưng phấn. Hồng hồng hồng, làm đi, ngao bá, giết sạch, biểu bạo. Tuy nhiên, ngay khi lôi viêm đế long chuẩn bị dẫn theo thủ hạ quét ngang vùng biển này, một cỗ khí tức khủng khiếp từ xa truyền đến, khiến cho độc gia hổ côn và những cự thú khác lộ ra vẻ kinh ngạc. Cự long màu bạc cũng đột ngột đứng dậy, sau lưng long rực nở rộng, khí tức mạnh mẽ bùng phát, gầm lên, hống, bá thiên, là lực lượng pháp tắc, đối phương là chuẩn thần thoại cấp cự thú. Lôi viêm đế long cơ thể nóng rực, lửa vàng bốc lên, sấm sét nhảy múa, phát ra tiếng gào mạnh mẽ. Ta biết, các người hãy giữ khoảng cách một chút, khi giao chiến sau này, Kidola, ngươi phụ trách đối phó với con cự thú cấp 9 thông thường kia. Hống hống hống, Kidola, không cần hỏi, biểu bạo, nó... Cửu đầu giao long, với 8 cái đầu dài xoay chuyển, 8 đôi mắt long sáng rực lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Nó từng giết qua những cự thú mạnh mẽ cấp 9. Xa xa, hai cỗ khí tức mạnh mẽ truyền đến. Một cỗ tỏa ra sức mạnh pháp tắc rất mạnh nhưng lại có một chút mờ nhạt. Cỗ khí tức còn lại thì đến từ một sinh vật cấp 9 giữa kỳ. Đối với lôi viêm đế long lúc này, chỉ cần không phải là cự thú thần thoại, dù đối phương có đạt đến đỉnh phong của lực lượng pháp tắc, lôi viêm đế long cũng không sợ. Nếu không thể giết, ít nhất có thể lui về toàn vẹn. Khi lôi viêm đế long và các thú chờ đợi, từ trong bóng tối xa xôi, một con hắc ám cự mãng dài hơn 200 thước xuất hiện. Ngay sau đó, một bóng đèn to lớn hơn xuất hiện sau lưng nó. Đó là một con quái thú dài gần 300 mét, thân hình được bao phủ bởi lớp vảy màu vàng óng ánh, trông giống như một con cự long. Tuy nhiên, trên lưng nó không có cánh như rồng, mà toàn thân mọc đầy những chiếc gai sắc bén, giống như một loài kiếm long cự thủ. Đụng phải pháp tắc chuẩn thần thoại cấp cự thú, khi pháp tắc gia trì, có thể trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh vượt trội, gấp mười mấy lần so với cường độ phá hoại của cấp 9 hậu kỳ. Tuy nhiên, việc sử dụng pháp tắc chi lực để kích hoạt thiên phú bản nguyên của cự thú tiêu hao rất lớn, nên sau một thời gian ngắn sẽ suy yếu. Vì thế, trong tình huống bình thường, không dễ dàng sử dụng, giống như lôi viêm đế long với sự kết hợp của hai thiên phú lực lượng, lượng hơi ít. Tuy nhiên, nhờ vào việc sử dụng pháp tắc lực lượng rèn luyện thân thể lâu dài, thay đổi tính chất huyết nhục, thân thể của nó mạnh mẽ hơn những cự thú cấp 9 hậu kỳ. Khi thân thể hoàn toàn được đúc lại dưới ảnh hưởng của pháp tắc chi lực, mượn sức mạnh của bản nguyên, tức là khí tức viễn cổ lực lượng, được đúc thành thần thú thể, lôi viêm đế long có thể bước vào cấp thần thoại. Lúc đó, bất kể là cường hãn nhục thân hay thiên phú lực lượng, đều sẽ nhận được sự gia trì của pháp tắc lực lượng, nâng cao sức mạnh của nó. Đó chính là lý do tại sao lôi viêm đế long không sợ các cự thú chuẩn thần thoại. Nhục thân của nó vốn đã rất mạnh mẽ, và dưới sự kết hợp của ba thiên phú lực lượng đỉnh cấp, có thể so sánh với cự thú cấp 9 hậu kỳ đã được sử dụng pháp tắc rèn luyện, diệt kiếp chân lôi và phần thiên diễm. Khi dung hợp siêu phàm lực lượng hoặc khi kết hợp lực lượng và nhanh chóng với nhục thân, bạo phát cũng không thua kém gì khi có sự gia trì của pháp tắc lực lượng. Khi mọi thứ đã ngang bằng về thuộc tính cơ bản, chiến đấu tiếp theo sẽ phụ thuộc vào sự mạnh yếu của thiên phú năng lực và kinh nghiệm chiến đấu. Dưới đáy biển sâu, hai cỗ cự thú giằng co với nhau cách nhau hơn 2.000 mét. Ánh sáng từ các lĩnh vực quang mang đủ loại chiếu sáng đáy biển, nhưng ở phía bên kia, kiếm long cự thú nhìn kỹ, cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa nó và những cự thú như độc giác hổ côn. Những cự thú này bản năng có chút kính sợ và lo lắng, đó là cảm giác từ huyết mạch và sự áp chế đẳng cấp. Đối với chúng, dù là cửu đầu giao long hay quân vương cấp huyết mạch cự long màu bạc, chúng vẫn cảm thấy có một lực lượng vô hình như một ngọn núi lớn đè lên mình. Đây chính là uy năng của các cự thú chuẩn thần thoại. Chỉ cần uy áp vô hình đã khiến những cự thú cấp 8 cảm thấy khó khăn trong việc tiếp nhận. Khi kiếm long cự thú nhìn về phía lôi viêm đế long, trong ánh mắt lạnh giá màu tím của nó dần dần hiện lên sự ngưng trọng, bởi vì nó cảm nhận được một chút cảm giác huyết mạch bị áp chế. Đúng lúc lôi viêm đế long nghĩ xem liệu có nên ra tay trước hay không, kiếm long cự thú đột ngột phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Ta là thần thoại vương thú, ho rồng cự thú đế quốc chi vương, hắc yên chi vương Kautos, cách bụi này đoán mò đức, cự long bộ hạ. Kiếm long tha, Christopher, bối tỷ, kèm theo tiếng gầm của kiếm long cự thú là một loạt tên gọi, dù lôi viêm đế long cũng phải ngây người. Những cự thú như Kidola độc ra hổ cồn càng cài mơ hồ, không hiểu được hắn đang nói gì. Cái âm thanh ủng ục nối liền nhau kia rốt cuộc gọi là gì? Đợi đến khi kiếm long cự thú đọc hết tất cả các danh tự, nó phát ra một tiếng gầm dữ dội, hống, đánh bại tu côn mới trỗi dậy thế lực, báo tên của các ngươi để ta có thể đối thoại với các ngươi. Oanh! Tiếng gầm của cự thú cấp 9 đỉnh phong vang lên, chấn động cả đại dương. Lực lượng hóa long bạo phát, làm cho biển cả xung quanh bùng nổ, tạo ra một vòng xoáy trắng xóa, cuốn trôi tất cả trong phạm vi hơn 1.000 mét. Lúc này, kiếm long cự thú bị vô số sóng biển trắng vây quanh, uy thế tỏa ra khắp nơi, đôi mắt rồng lạnh lùng nhìn về phía xa xa, nơi có lôi viêm đế long, chờ đợi câu trả lời từ nó. Tuy nhiên lôi viêm đế long chỉ lạnh lùng liếc nhìn nó một cái, rồi quay đầu nhìn về phía cự long màu bạc ở gần đó. Con cự long này cũng lên tiếng, phát ra danh tự của nó và tên của cự thú đế quốc như một nghi lễ ngoại giao trang trọng. Lập tức, một con cự long màu bạc, thân dài hơn 100 mét, tao nhã bước lên, ngẩng đầu kiêu hãnh, phát ra tiếng gầm, hống. Bồn vương là long cung cự thú đế quốc chi vương, Cecilia vĩ đại, ba mềm mại đi á, vung tháp Los, ta là Thor, siêu phàm cự thú, nói cho Cecilia vĩ đại biết, ngươi đến tìm chúng ta có mục đích gì. Sau khi gầm lên một tiếng, con cự long màu bạc nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên từ hai con cự thú đối diện, trong mắt nó lộ ra vẻ đắc ý, hừ, các ngươi tưởng chỉ có các ngươi mới có văn hóa rồng sao? Đáng tiếc, Cecilia vĩ đại cũng có văn hóa, có truyền thừa, đến từ một đế quốc thú vương thần thoại mạnh mẽ. Nhưng con cự long màu bạc không biết rằng, ánh mắt ngạc nhiên của đối phương không phải vì sự văn hóa của nó, mà là vì nó lại là long cung cự thú, trong khi phía sau lại có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.